Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, không nên trêu chọc. Ghen tị. Diệp Trần biết, Vương Cường những người này sở dĩ dùng mọi cách lật đổ mình. Không phải là hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì mình ngày thường quá khiêm tốn. Dài một tấm hẳn bị người khi dễ mặt. Thứ hai, cũng là chủ yếu nhất một chút. Bản thân có một cái được gọi là thiên hải đệ nhất mỹ nữ thê tử. Đây mới là bọn họ đố kỵ mình nguyên nhân. Cũng là thường xuyên khi dễ làm nhục mình mồi dẫn hỏa. Lâm Nguyệt Giao như vậy người đẹp. Bọn họ ngày thường căn bản ngay cả mặt mũi cũng không thấy được. Mà hết lần này tới lần khác ở trong mắt bọn họ phế vật. Kẻ bất lực. Lại có như vậy người đẹp thành tựu thê tử. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể bình đẳng. Khi dễ Diệp Trần, cũng đã thành bọn họ thỏa mãn biến thái trong lòng nhu cầu. Nhưng rất đáng tiếc, lần này, bọn họ sai rồi. Bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần bỗng nhiên tiến lên một bước. Một cái tay hung hãn phiến ở Vương Cường trên mặt. Người sau trực tiếp bị đánh tại chỗ vòng vo một vòng. Kinh khủng kia lực đạo. Ở trên mặt hắn để lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Phá lệ nhức mắt. À, ai u. Chấm ngoặc kép, Vương Cường vòng vo mấy vòng sau đó, liền mới ngã xuống đất trên, che mình nửa bên mặt, một hồi kêu khóc, còn chưa kịp nói những thứ khác, Diệp Trần đã lấn người tiến lên, một chân đạp ở Vương Cường sau lưng, người sau bị một cước này đá lộn mấy vòng, đập ở bên cạnh bàn trên chân, mới ngừng lại, ta nói cho ngươi, vợ ta, không thể do ngươi tới chỉ trích, Diệp Trần một tiếng hừ lạnh. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn bộ hiệu ăn phòng khách. Mà đứng mũi chịu sào Vương Cường. Lại là cả người bốc ra một cổ hơi lạnh. Không nhịn được dùng mình một cái. Tổng cảm thấy đứng ở trước mặt hắn người này. Không phải một tên phế vật. Mà là một cái đằng đằng sát khí ma thần. Nhưng rất nhanh. Loại cảm giác đó lại biến mất không thấy. Là cảm giác sao? Nhất định là. Diệp Trần. Ngươi muốn chết phải không? Dám đánh ta, ngày hôm nay ta để cho ngươi không đi ra lọt cái này hiệu ăn. Vương Cường lại khôi phục trước đây cường thế. Lớn tiếng hét, bảo an, mau tới đây. Trong lúc nói chuyện, tiệm cơm hai người an ninh vậy chạy vào. Nhìn một màn này, cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Trong ngày thường bảo sao làm vậy Diệp Trần. Ngày hôm nay làm sao dám liền hiệu ăn quản lý cũng dẫm ở dưới lòng bàn chân. Là muốn chết phải không? Diệp Trần, còn không buông ra quản lý Vương. Ngươi là muốn bị đòn phải không? Tin không tin chúng ta hiện tại liền đem ngươi đánh một trận. Hai người an ninh trong tay nắm bảo an côn. Xông lên Diệp Trần lớn tiếng la hét. Hắn không đáp ứng cho ta tiền. Ta là sẽ không để cho hắn lên. Diệp Trần một chân đạp Vương Cường. Vừa nói, không có chút nào chỗ trống thương lượng. Phản, Vương Cường tức thiếu chút nữa hộc máu. Hắn lại bị một tên phế vật dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cái này truyền đi, thật đúng là mắc cỡ chết người. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng cho ta đánh. Đánh chết hắn, tê liệt. Vương Cường một hồi hổn hển, lớn tiếng hét, hắn cũng là liều mạng. Dẫu sao, cứ như vậy bị một tên phế vật dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cũng không phải là quang vinh gì sự việc. Chậm, ngay tại hai người an ninh chuẩn bị động thủ thời điểm. Bỗng nhiên mấy người từ hiệu ăn bên ngoài chạy vào. Bát ra, ngài làm sao tới? Mau cầm người này cho thu thập một lần. Tên này quá kiêu ngạo. Chỉ cần ngài chịu động thủ, tháng này bảo hộ phí. Ta cho ngài gấp đôi. Vương Cường lập tức thấy được rơm dạ cứu mạng như nhau. Lớn tiếng nói, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Dương Bát, người nào không biết, đây là thiên hải đại lão Dương Hùng tiểu đệ. Lại là Dương Hùng dưới quyền đắc lực nhất bảo kiếm. Có thể nói, ở một trình độ nào đó, Dương Bát liền đại biểu Dương Hùng. Hắn xuất hiện ở nơi này, đừng nói nho nhỏ Diệp Trần. Chính là lão bà hắn người Lâm ra tới. Vậy không có chút nào năng lực đối kháng. Ngươi muốn ngăn cản ta. Diệp Trần nhìn về phía Dương Bát, nhàn nhạt hỏi, tối ngày hôm qua sự tình phát sinh. Diệp Trần tin tưởng, Dương Bát sẽ làm ra quyết định chính xác. Hắn nếu tới, nhất định là có chuyện gì. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy. Đối phó như vậy tiểu nhân, hay là giao cho ta tương đối thích hợp. Để cho ngài tới, chỉ sẽ dơ bẩn ngài tay. Dương Bát hơi khom người, mười phân cung kính nói. Nha, Diệp Trần cười một tiếng, liền buông ra mình chân. Nói, vậy ngươi tới xử lý đi. Được, tiên sinh. Dương Bát không dám thờ ơ, lập tức đồng ý. Hắn biết, đây là Diệp Trần đối với mình khảo nghiệm. Bát gia, đây là chuyện gì à? Vương Cường nghe cái này hai người đối thoại, mơ mơ màng màng, liền đứng lên, không hiểu hỏi, đây chính là một phế vật. Ngươi phản ứng hắn làm cái gì đây? Không bằng, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép. Vương Cường lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Bát đấm một cái vào mặt trên. Người sau chút nào không phòng bị, cũng đã bị đánh một cái hắc quyền, còn bị đá mấy chân. Cả người đau nhức, đáng thương Vương Cường, làm sao cũng không rõ ràng. Mình và Dương Bát biết thời gian dài như vậy, so phục vụ mình cha ruột còn muốn để bụng. Làm sao cái này hội thoại đều không một câu, trực tiếp đối với tự mình ra tay. Có ác như vậy người sao? Bát gia, bát gia, ta sai rồi, ta sai rồi, van cầu các ngươi đừng đánh. Vương Cường cả người bung cái khung như nhau, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dương Bát gặp đánh xong hết rồi, lúc này mới để cho dưới tay mình dừng lại. Bát gia, ta đã làm sai điều gì? Ngài để cho ta chính là chết, cũng chết cái rõ ràng à. Vương Cường sưng mặt sưng mũi, vô cùng thê thảm hỏi. Ta nói cho ngươi, vị tiên sinh này yêu cầu phải đạt được thỏa mãn. Ngươi hiện tại lập tức cầm hắn tiền lương kết thúc. Hơn nữa đi khẩn cầu hắn tha thứ. Nếu không, ta không ngại, để cho ngươi biến mất ở trên thế giới. Dương Bát hung hãn nói, trong mắt ý định giết người bắn ra hiện. Nhìn Vương Cường cả người run sợ, khẩn cầu Diệp Trần tha thứ. Dựa vào cái gì? Hắn không phải là một cái kẻ bất lực sao? Bành, chấm ngoặc kép, còn lo lắng cái gì? Còn không đi. Dương Bát gặp Vương Cường ngẩn ra dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, lại là hung hãn đá một cước, tức giận mắng, người này là thật muốn chết à? Tối ngày hôm qua hắn vậy là như vầy rốt nát, nếu không có Hùng ca mặt mũi, hắn phỏng đoán vậy đã chết một lần. Trước mắt cái này Vương Cường thậm chí vẫn không biết quý trọng cơ hội. Phải, ta vậy thì đi cầm tiền. Vương Cường gặp Dương Bát kiên trì như vậy, hắn nơi nào còn dám có bất kỳ dị nghị, lập tức chạy đến lễ tân, cầm 3.000 đồng tiền, quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt, hai tay run rẩy theo người tàn tật như nhau, đưa đến Diệp Trần trước mặt. Không phải 2.000 hay sao? Ngươi cho ta 3.000. Diệp Trần lại không có vội vã đi đón tiền, hỏi ngược lại nói, cái này, đây là ngươi nên được. Bàn, vốn là dựa theo ngươi làm sự việc, cơ sở tiền lương chính là 3.000, là ta ăn bớt đi. Lúc này, Vương Cường cũng không dám có bất kỳ giấu giếm, đúng sự thật nói. Diệp Trần lúc này mới đem 3.000 đồng tiền nhận, thu ở trong túi, đứng lên, nói, lần này coi là ngươi thức thời. Vừa nhìn về phía Dương Bát, nói, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước. Tiên sinh. Dương Bát lại là khom người một cái, đưa mắt nhìn Diệp Trần đi xa, cho đến hình bóng đều biến mất ở tầm mắt bên trong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bát gia, cái này, đây là chuyện gì à? Hắn không phải là một tên phế vật sao? Vương Cường trong đầu nghi ngờ, lại hỏi, bóc, chấm ngoặc kép, ngươi muốn chết à? Dương Bát không chút do dự lại một cái tát quạt tới. Tức giận mắng, lão tử mới vừa cứu ngươi một mạng, ngươi không biết quý trọng cũng được đi, còn dám mắng người ta phế vật. Hắn nếu là nghe được, ngươi sẽ chờ chết đi. Cái quỷ gì à? Vương Cường che mình mặt, đầy mắt ủy khuất, cái này người đều đi xa như vậy, làm sao có thể còn nghe được? Ngày thường gần đây vô cùng gan dạ, không đem người bất kỳ để ở trong mắt Bát gia. Ngày hôm nay làm sao bị một tên phế vật cho gây ra cỏ cây đều là binh. Theo con chuột qua đường như nhau. Ta nói cho ngươi, người kia, ngươi sau này không nên trêu chọc, đụng phải, liền tránh xa một chút, nếu không, ngươi mạng nhỏ sớm muộn phải xong đời. Dương Bát bỏ lại một câu nói, liền đi thẳng ra ngoài, không có ở trong tiệm cơm tiếp tục dừng lại, không nên trêu chọc. Vương Cường cùng một đám tiệm cơm người là làm sao vậy không nghĩ ra. Diệp Trần ở nhà này trong tiệm cơm làm gần 2 năm. Muốn thật sự là nhân vật lớn, bọn họ sẽ không biết. Cái này nghi ngờ, bọn họ những người này, đoán chừng là cả đời vậy không cưỡi được. Chỉ có Dương Bát rõ ràng, Diệp Trần là đáng sợ đến bực nào người. Tối ngày hôm qua, Kim Đô Đàn Cung sự việc kết thúc sau đó, hắn liền bị Dương Hùng đơn độc gọi tới trong phòng làm việc, tiến hành một phen nói chuyện. Tiểu Bát, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay cách làm có chút kỳ quái? Hùng ca, ta là cảm thấy kỳ quái. Ngài ở Thiên Hải, đó là nhân vật nào? Cho dù là gặp được thành phố mình người nắm quyền, đó cũng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Thậm chí, đối phương còn muốn đối với ngài khách khí. Có thể người kia bất quá chỉ là một cái đến nhà ở rể. Ngài đang sợ cái gì à? Hắn trên mặt nổi, đúng là chỉ là một đến nhà ở rể. Là rất nhiều người trong mắt phế vật. Nhưng ở mắt ta bên trong, hắn nhưng là cao không thể leo tới một ngọn núi lớn. Có thể nói, ta như vậy người, hắn chỉ cần muốn cho ta chết. Nhúc nhích một chút đầu ngón tay là được rồi. Những lời này để cho Dương Bát sinh lòng rung động. Hắn rất rõ ràng, Hùng ca tự mình cũng là có rất mạnh thực lực. Năm đó cũng là từ trong đống người chết giết đi ra ngoài. Mà đây cái Diệp Trần, giết hắn nhúc nhích một chút đầu ngón tay liền có thể. Vậy rốt cuộc là có dạng gì thực lực? Tiểu Bát, ta muốn ngươi nhớ, người như vậy, ngươi là không trêu chọc nổi. Chỉ có thể kết giao. Có cơ hội, ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút một phen. Như vậy mới có thể sống lâu dài. Dương Bát trong đầu đều là Hùng ca phân phó. Hắn ngày hôm nay đúng dịp ở chỗ này đi ngang qua, thấy Diệp Trần và Vương Cường sự việc, lúc này mới đứng ra giúp Diệp Trần giải quyết phiền toái nho nhỏ. Hắn chỉ hy vọng mình làm chút chuyện nhỏ này có thể để cho Diệp Trần đối với mình ấn tượng đổi cái nhìn một chút. Diệp Trần từ trong tiệm cơm đi ra, liền ở Hồ Thái Bình vùng lân cận tìm một khối thanh tịnh địa phương. Ngồi tĩnh tọa, ngày thường hắn vì làm một người bình thường che chở mình. Xem lại thời điểm này đều không thời gian tới Hồ Thái Bình tu hành. Ngày hôm nay từ trước, vừa vặn có hàng loạt thời gian. Hồ Thái Bình lại là vùng lân cận khu vực thích hợp nhất tu hành bảo địa. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái loại này cơ hội. Này, ngươi tỉnh lại đi, chớ ngủ. Chỉ là hắn mới vừa ngồi một lát, liền bị một người cô gái cho đong đưa tỉnh. Mới vừa mở mắt, đập vào mi mắt chính là một gương mặt khiến người cảm tình. Người lần nữa tìm một chỗ ngủ đi. Chỗ này, ta và gia gia ta có chuyện phải làm. Phiền toái ngươi để cho một tí. Lưu Điềm Điềm mười phần tùy ý nói. Ở nàng nhìn lại, mình cái loại này người đẹp. Mở miệng nói như vậy. Xem cái loại này phổ thông người đàn ông còn không được làm theo. Dẫu sao, bên người nàng người đàn ông, cơ hồ đều là của nàng liếm chó. Ngày thường để cho bọn họ làm chút chuyện tình, vậy cũng là đặc biệt kích động, vui vẻ liền làm xong. Nàng còn chưa bao giờ qua gặp phải cự tuyệt người đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https metiuyencsu.com/chuyen-cyen-nối-cyuy-nối-pap-su- dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.